Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 948. Đây là thần thông gì bảo tượng? Ba canh, huyết sát bán tôn thụ thương. Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân đem hắn kích thương, nhìn thấy trước mắt một màn này? Mộ Dung Thanh Du lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Dùng huyết sát bán tôn cảnh tu vi, thế mà bị Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Còn có sau đây càng hoang đường sự tình sao đáp án? Hiển nhiên là có, rầm rầm rầm giờ phút này. Tại Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, từng đạo không khí bị ép nổ tiếng vang, truyền vào trong tai của nàng. Đón lấy, nàng liền nhìn thấy một cái diện tích to lớn đại lục. Hướng phía trước huyết sắc cự nhân nghiền ép mà đi. Kia là Mạc Thanh Vân thần thông bảo tưởng, nhìn xem kia chừng diện tích trăm vạn mét đại lục. Mộ Dung Thanh Du lập tức run lên trong lòng. Cả người ngốc trệ tại đương trường. Bực này kinh khủng thần thông bảo tượng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phanh phanh phanh đối mặt tạo hóa đại lục cường thế nghiền ép. Huyết sắc cự nhân liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị đánh cho bại đổ vỡ tới. Phốp, theo thần thông bảo tượng bị cường thế ép bạo, cùng chi tâm thần tướng liền huyết sát bán tôn. Trong nháy mắt miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Đón lấy, huyết sát bán tôn khí tức trên thân ba động, liền trở nên có chút phù phiếm bất định. Xem ra, hắn thần thông bảo tượng bị cường thế đánh tan, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn, đã thương tới đến hắn căn cơ. Nhìn thấy thần thông của mình bảo tượng, tại Mạc Thanh Vân thần thông bảo tượng oanh kích dưới, trong nháy mắt liền bị ép thành bột phấn, gần như không có chút nào sức phản kháng. Huyết sát bán tôn biểu lộ lập tức hoảng sợ không thôi. Kinh ngạc nói, người đây là thần thông gì bảo tượng, thời khắc này tình huống. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế gian, vậy mà lại có loại này biến thái thần thông bảo tượng. Cho dù là thần thông bảo tượng trên bảng đệ nhất bảo tượng, chỉ sợ cũng không có bực này biến. Trạng thái uy thế, đợi ngươi chết về sau, ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối với huyết sát bán tôn lời nói, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời, vẫn như cũ nói ra mới câu kia lạnh lùng lời nói. Tạo hóa đại lục, cho ta trấn áp, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Chính là khống chế tạo hóa đại lục, hướng phía huyết sát bán tôn bá đạo trấn áp tới. Nhìn thấy cực tốc tới gần tạo hóa đại lục, huyết sát bán tôn lập tức thần sắc co rúm, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Cho dù dùng cổ sát huyết ma cường đại nhục thể, cũng vô pháp ngăn cản tạo hóa đại lục trấn áp, chớ đừng nói chi là thân thể máu thịt của hắn, thiên ma giải thể. Giờ khắc này, huyết sát bán tôn không dám có chút chần chờ, không chút do dự thi triển ra thiên ma tộc thiên phú thần thông. Bành, đón lấy, huyết sát bán tôn thần thông chính là vỡ ra, hóa thành từng cái hạt vừng lớn nhỏ huyết điểm, chậm rãi biến mất không thấy. Lĩnh vực chi môn, nhìn thấy huyết sát bán tôn cử động lần này Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra lĩnh vực chi môn. Đem xung quanh phương viên một dặm khu vực bao phủ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại phiến khu vực này bên trong, tìm được ẩn tàng huyết sát bán tôn, thái cổ chiếu yêu kính khí phù chân thân. Một đạo chướng mắt kim sắc quang mang, theo thái cổ chiếu yêu kính khí phù chân thân bên trên tán phát ra. Chiếu xạ đến lĩnh vực chi môn bên trong một chỗ. A. Bị thái cổ chiếu yêu kính khí phù chân thân vừa chiếu, tiến hành thiên ma giải thể tiềm ẩn lên huyết sát bán tôn, chính là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, tiềm ẩn tại lĩnh vực chi môn bên trong huyết sát bán tôn, chính là chậm rãi một lần nữa ngưng tụ hình người, tạo hóa đại lục, cho ta trấn áp. Nhìn thấy huyết sát bán tôn một lần nữa ngưng tụ hình người, Mạc Thanh Vân liền khống chế tạo hóa đại lục, hướng phía hắn cường thế oanh kích mà xuống. Không đợi huyết sát bán tôn thân thể ngưng tụ thành hình, hắn liền bị tạo hóa đại lục đâm đến vỡ nát, một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày khác lão phu nhất định gấp 10 đòi lại. Tại huyết sát bán tôn thân thể bị oanh ra huyết vụ, một đạo yêu diễm huyết quang phát ra một đạo oán độc thanh âm đàm thoại. Đón lấy, đạo này yêu diễm hồng quang chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt trốn ra vài trăm mét cự ly, ngươi không có cơ hội này. Nhìn xem cái kia trốn xa hồng quang, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh vô cùng, đối lại nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trong mắt trái chính là dần hiện ra chói mắt tử mang, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Linh hồn mâu quang, một đạo tử sắc đồng lực xạ tuyến theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt oanh chúng kia bỏ chạy hồng quang. Phốc phốc, tại linh hồn mâu quang oanh kích dưới, cái kia đạo yêu diễm hồng quang trong nháy mắt bị đánh xuyên, chậm rãi trở thành nhạt cùng tiêu tán. Tiểu tử, ngươi chờ thiên hồn ma tộc vô tận trả thù đi. Tại yêu diễm hồng quang tiêu tán thời điểm, lại một đạo oán độc lời nói từ đó truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói lại là không có chút nào để ở trong lòng, quay đầu hướng Mộ Dung Thanh Du đi đến. Huyết sát bán tôn chết. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, huyết sát bán tôn bị diệt sát đến sạch sẽ, liền thần hồn đều không có chạy trối chết cơ hội. Nhìn trước mắt một màn này, Mộ Dung Thanh Du lập tức khiếp sợ không thôi, trong lòng thật lâu cảm thấy khó có thể tin. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân thực lực lại sẽ tăng lên đến loại tình trạng này. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Mộ Dung Thanh Du trước người, đối nàng cười nhạt một cái nói, Mộ Dung cô nương, huyết sát bán tôn đã chết, hai người chúng ta đều an toàn, có thể rời đi sinh tử niết bàn luân hồi trận. Huyết sát bán tôn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ hơi sững sờ, ánh mắt trở nên có chút mê mang, lẩm bẩm, đúng vậy a, huyết sát bán tôn đã chết, chúng ta đều đã an toàn, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Giờ khắc này, tại Mộ Dung Thanh Du trong lòng không khỏi dâng lên một trận không bỏ, nhiều hơn mấy phần cảm giác đau lòng. Nàng rất rõ ràng, một khi các nàng rời khỏi nơi này, cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Tiếp theo, một loại mê mang cùng không biết làm sao cảm xúc chậm rãi tại Mộ Dung Thanh Du trong lòng dâng lên. Theo sinh tử niết bàn luân hồi trận rời đi về sau, nàng tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ vẫn là đi tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của mình. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Du trong lòng trở nên thật phức tạp, tiến vào một loại do dự trạng thái. Đối với Mộ Dung Thanh Du ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không biết. Đối trước mắt Mộ Dung Thanh Du cười nhạt nói, Mộ Dung cô nương, chúng ta đi thôi. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du bản năng nhẹ gật đầu, khóe mắt không khỏi ẩm ướt. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của nàng làm ra quyết định, nàng quyết định muốn tiếp tục hoàn thành tâm nguyện. Đón lấy, Mộ Dung Thanh Du chính là trầm mặc không nói, đi theo Mạc Thanh Vân đi hướng sinh tử niết bàn luân hồi ngoài trận. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người ra sinh tử niết bàn luân hồi trận, đi tới hẻm núi cửa vào phía trước, đi vào sinh tử niết bàn luân hồi trận bên ngoài. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mộ Dung Thanh Du cười nhạt nói, Mộ Dung cô nương, đã huyết sát bán tôn đã chết, ta cùng ngươi đi huyết sát tù phượng trận, luyện hóa kia huyết trì huyết dịch đi, theo giúp ta đi huyết sát tù phượng trận, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ hơi sững sờ, đón lấy, chính là lộ ra nụ cười sán lạn nói, tốt, chúng ta đi nhanh đi, giờ phút này, tại Mộ Dung Thanh Du xem ra, có thể cùng Mạc Thanh Vân đợi một hồi cũng là tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.